Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2501, chương 2501, Long Quân. Long Môn, thiên cơ nhất tộc bí thuật, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ mênh mông tinh không, vậy cũng có thể nói vô song. Không biết nhiều thiếu cái cường đại đạo thống xin muốn cùng thiên cơ nhất tộc hợp tác. Cho nên, cái này Tề Phi đối với mình thiên cơ lâu tin tức. Tự nhiên là có lòng tin rất, nếu như thiên cơ lâu tin tức không đúng, như vậy toàn bộ mênh mông tinh không còn có ai có thể làm. Ta muốn biết luyện ngục vị diện phân chia thế lực cùng với thực lực. Còn có hiểm địa, Diệp Lăng gật đầu. Khe khẽ nói đạo, Tề Phi rất là ngoài ý muốn nhìn một chút Diệp Lăng. Chẳng qua lập tức thoải mái, mới tới mà, nhất định là nhu cầu giải khai luyện ngục cặn kẽ tư liệu. Biết người biết ta, mới có thể biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng, không biết tình huống cặn kẽ tùy tiện xông xáo. Vạn vừa đi đến rồi trong tuyệt địa, đó chính là tìm đường chết. Được. Tình báo này không coi vào đâu. 500.000 thần tinh. Tề Phi mỉm cười nói. Cái này một cái. Nhưng thật ra đến phiên Diệp Lăng ngây ngẩn cả người. Liền một cái như vậy đại đa số người đều biết tình báo. Lại muốn 500.000 thần tinh. Kháo ăn cướp a, còn là nói bọn họ thiên cơ nhất tộc đều là giống nhau. Ban đầu Bách Hiểu Xanh cũng là như vậy công phu sư tử ngoạm. Cái này Tề Phi vẫn là công phu sư tử ngoạm. Được, đây là 500.000. Chẳng qua Diệp Lăng vẫn là chỉ một điểm. Đem 500.000 thần tinh ném cho Tề Phi. Dù sao hắn hiện tại, xuất thân giàu có. Cái này 500.000 thần tinh, chín châu mất sợi lông mà thôi. Được, vị khách quan kia thống khoái. Yên tâm đi, tình báo của chúng ta tuyệt đối sẽ để ngươi hài lòng. Tề Phi thu 500.000 thần tinh chi về sau, cười hắc hắc hướng bên ngoài đi tới. Không có mấy phút, hắn sẽ cầm một cái thẻ tre đã đi tới. Bị hắn nắm trong tay thẻ tre, tản ra một luồng ảm đạm tử quang. Cái này tử quang tràn ngập ở thẻ tre chi lên. Nhìn qua là huyền diệu như vậy. Đây chính là luyện ngục vị diện bên trong một ít tương đối cường đại bản thổ thế lực. Còn ngoại lai người, bởi đều không thể đáng kể ở lại chỗ này, cho nên không có gì thế lực, cũng không liền ghi chép. Tề Phi chỉ thẻ che chi sau nhẹ giọng nói đạo. Diệp Lăng gật đầu, từ từ mở ra thẻ ghe, rầm rầm hưu, cái kia tràn ngập tử quang thẻ che chi lên, tử quang trong nháy mắt tiêu xạ mà ra, trực tiếp tiến vào Diệp Lăng não hải bên trong. Cái kia từng cái hay là tình báo, trong nháy mắt xuất hiện, một cái lại một cái thế lực, cặn kẽ xuất hiện ở Diệp Lăng não hải bên trong, bao quát bọn họ địa vực phân chia, cùng với thế lực trong tối cường người, toàn bộ rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa, ở nơi này tình báo chi lên, thậm chí thiên cơ lâu trả lại cho ra bọn họ đặc biệt kiến nghị. Tỷ như người nào không thể nhất chiêu chọc, cái nào một cái so sánh mềm yếu. Đương nhiên, còn có cái này luyện ngục trên một ít cấm địa. Phía trên cho ra rất rõ ràng nhắc nhở, coi như là siêu vượt thần tôn cường giả, cũng tuyệt đối không thể bước vào. Nếu không, thập tử vô sinh, mấy phút chi về sau. Diệp Lăng đem những tin tình báo này gắt gao nhớ ở não hải bên trong. Mà sau hướng Tề Phi gật đầu, đa tạ, những thứ khác liền không cần gì cả, nếu như có, ta sẽ trở lại. Diệp Lăng nói xong chi mới xuất hiện thân liền chuẩn bị ly khai. Cặn kẽ tình báo hắn đã được đến, những thứ khác cũng liền không cần gì cả, ở lưu lại không có tác dụng gì, xin dừng bước. Nhưng là, đang ở Diệp Lăng chuẩn bị rời đi một khắc kia, lại bị Tề Phi đột nhiên kêu lại. Vị bằng hữu này, ta chỗ này đây thật là có một cái tình báo, ta nghĩ ngươi hẳn là rất có hứng thú. Tề Phi mỉm cười, tiếu dung có chút thần bí. Diệp Lăng tắc thì là cái trán vi ngưng. mà sau gật đầu, nhún vai, nghe một chút đối với hắn mà nói cũng không có gì. Phản chính cũng không tốn tiền. Mời ngồi, Tề Phi đi tới Diệp Lăng bên người. Từ tốn nói, ở luyện ngục chi lên, có nhất tôn đầu sỏ. Đó là siêu vượt thần tôn nhân vật đáng sợ. Mặc dù là đặt ở mênh mông tinh không bên trong, cũng tuyệt đối thuộc về đầu sỏ. Thậm chí, có thể cùng vài cái đại đạo thống tối cường người đánh đồng. Cũng là toàn bộ luyện ngục vị diện chi lên, duy nhất không có bị những thứ kia đại đạo thống đuổi giết yêu ma. Tên của hắn, tên là Long Quân, Tề Phi chậm rãi nói đạo, mà Diệp Lăng nghe đến đó, cũng là cả kinh, Long Quân, có thể so sánh mênh mông tinh không bên trong mấy đại đạo thống nhân vật vô địch. Cái này Long Quân, tính cách có chút quái dị. Tuy nhiên lại sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Hơn nữa bởi vì tính cách của hắn quái dị, hắn còn cố ý bày ra một đạo khảo nghiệm. Hắn lấy tự thân nghịch thiên thần thông, mà sau gắn kết vô số thiên tài địa bảo, lấy trăm vạn năm đáng sợ thời gian, chế tạo ra một cái long môn. Cái này long môn, liền cung cấp ngoại lai người cùng dân bản xứ yêu ma lưu lạc. Bất kể là ai, chỉ cần có thể xông xáo qua Long Môn, có thể có được Long Quân ban cho, mà hắn ban cho, đừng nói đối với ngươi, coi như là đối với thần tôn, cũng là hiếm thấy không gì sánh được. Cho nên không ít ngoại lai người, đi tới luyện ngục chi về sau, mặc kệ thế nào đều sẽ đi Long Môn một hồi. Tề Phi nhìn Diệp Lăng nhếch miệng vừa cười vừa nói, hắn biết. Tin tức này chỉ định có thể để cho Diệp Lăng cảm thấy hứng thú. Quả nhiên, Diệp Lăng nghe được chi về sau, trong mắt tức thì sáng. Long Môn, cái này Long Quân, nhưng là thật có cá tính một cái đầu sỏ a, lại vẫn chế tạo ra như vậy khảo nghiệm. Mỗi lần Long Môn khai mở, là mỗi năm một lần, cũng là vì làm cho những thứ kia ngoại lai người tham gia. Mà năm nay Long Môn chuyến đi, còn có hơn 10 ngày liền muốn bắt đầu. Chỉ bất quá, người không biết địa phương, là rất khó tìm. Hơn nữa coi như là biết Long Môn chỗ, cũng không khả năng sẽ có người nói cho người biết. Bởi vì Long Môn chuyến đi, nguyên bổn chính là người càng ít càng tốt. Cạnh tranh không tính là kịch liệt, mới có thể đề thăng thu được phóng qua Long Môn tỷ lệ. Tề Phi lạnh nhạt bưng lên chén trà trên bàn, nhẹ nhàng uống một khẩu, nói đi, phải nhiều thiếu thần tinh. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trầm nói rằng, rất đơn giản, 5 triệu thần tinh có thể, ta liền sẽ nói cho ngươi biết Long Môn mở ra thời gian chuẩn bị cùng địa điểm. Còn có chú ý sự hạng, tuyệt đối là cái gì cần có đều có. Tề Phi đặt chén trà xuống. Trong mắt hiện lên sáng bóng nói đạo, 5 triệu, Diệp Lăng không khỏi tự chủ gật đầu, trực tiếp ném ra 5 triệu thần tinh, cái này 5 triệu thần tinh trồng chất tại trên đất, sán lạn huy hoàng, rất chói mắt, được, quả nhiên quá đã, Tề Phi thấy như vậy một màn, cười ha ha, mà sau lần nữa ném ra một cái thẻ tre, vung tay lên, đem thần tinh toàn bộ cho thu đi rồi. Ta nhắc nhở ngươi một câu, như muốn đi tham gia Long Môn, liền lập tức chạy tới. Nơi đây mặc dù nói khoảng cách Long Môn không tính là quá xa, nhưng là đường xá bên trong, dù sao vẫn là nguy hiểm trọng trọng. Long Quân Long Môn, chỉ cần khai mở, về sau người mặc dù là chậm một giây, đều muốn bỏ qua lần này Long Môn hành trình, mà đối với các ngươi tới nói, một năm một lần Long Môn chuyến đi, chỉ cần là bỏ lỡ, vậy đại biểu cho, lại không có cơ hội có thể tiến nhập. Tề Phi khe khẽ nói đạo, Diệp Lăng không lưu dấu vết gật đầu, sau đó đứng lên ly khai. Có ý tứ, nhìn Diệp Lăng rời đi thân ảnh. Cái này Tề Phi nhếch miệng cười, lắc đầu nói đạo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.